Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt. Chương 97, trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta Winnie trước khi đi tìm kinh sở, Dương Miên Miên đi một chuyến đến WC, mặc dù có âm thanh ồn ào do tàu chạy che đậy, nhưng Dương Miên Miên vẫn có thể nghe thấy được thanh âm tích tích tích. Đếm ngược căn bản chưa từng bắt đầu. Cô hoảng sợ, sợ chỉ 10 phút nữa sẽ nổ mạnh. Cô đem tấm ảnh chụp từ lúc trước lấy ra so sánh một hồi mới phát hiện thời gian đếm ngược là 2 giờ. Miên Miên nghĩ rằng phải mau chóng gọi điện cho kinh sở, sờ túi tiền mới phát hiện ra di động của anh cô vẫn còn giữ bên mình nên chỉ có thể gấp rút tìm anh, lại còn phải làm bộ dáng không có gì, không thể tỏ vẻ sốt ruột khiến người khác nghi ngờ. Kinh sở đang ở đầu tàu, bên cạnh còn có mấy người tiếp viên, đang kịch liệt nói cái gì đó, nhìn thấy Dương Miên Miên tiến vào trong một tiếp viên liền nói. Nơi này không cho phép hành khách đi vào, Dương Miên Miên không muốn cùng cô ta đôi co chuyện vô nghĩa, chạy tới đem điện thoại đưa cho kinh sở. Đếm ngược bắt đầu rồi, kinh sở có chút giật mình, nhìn kỹ có gì đó không đúng sao, trên ảnh chụp đếm ngược đã là 1 giờ 58 phút 2 giây, anh nhíu mày, cầm di động nhanh chóng gọi cho Thường Nhạn, điện thoại vừa kết nối liền nói. Đếm ngược bắt đầu rồi, đám người Thường Nhạn ở trong văn phòng cũng vô cùng chú ý đến tình trạng hiện tại trên coi tàu, vừa nghe anh nói xong, lập tức tiếp lời. Bạch Bình, cậu dựa theo thời gian tính toán, thời điểm đoàn tàu nổ mạnh thì đi được đến đâu rồi? Bạch Bình rất nhanh đưa ra kết luận. Tính theo thời gian chạy hiện giờ, địa điểm nổ chắc hẳn là ở vùng ngoại ô nông thôn, khoảng cách phân biệt trước sau hai cái nhà ga là 10 phút cùng thời gian chạy 40 phút. Thường Nhạn nghe thấy cũng nhíu mày. Không đúng, nếu phạm nhân đúng lúc xe dừng lại xuống xe, dựa theo tốc độ xe chạy, hắn không có cách nào quan sát đến khi nổ mạnh. Trường hợp này so với các tội phạm bom trước đây thường gặp có chút bất đồng, nhưng nếu hắn ở trên xe tỷ lệ hắn có thể chạy trốn cực nhỏ. Nhất thời, trong văn phòng cực kỳ an tĩnh, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy Thường Nhạn suy nghĩ. Kinh sở ở trên xe nghe hết những điều này, hỏi. Bạch Bình, hiện tại trong tư liệu có bao nhiêu người thỏa mãn điều kiện? Tuy rằng dựa theo tính cách nhân vật không có cách nào sàng lọc nhưng nhờ vào cơ sở dữ liệu khổng lồ trong ngành cảnh sát cũng có thể lọc lại mấy điều kiện như sau. 1. Trước đây từng có tiền án. 2. Làm nghề có liên quan đến kỹ thuật về bom và từng học qua hóa học chuyên nghiệp. 3. Có điều kiện tiếp xúc đến các tài liệu chế tác bom. Điều kiện ít như vậy tuy rằng không đủ hoàn toàn, lại có thể dẫn đầu sàng chọn ra một đám người hiểm nghi có khả năng phạm tội. Thường Nhạn ở trong văn phòng dạo qua một vòng sau rất mau về tới điện thoại trước mặt. Hiện tại có mấy phương hướng có khả năng. Thứ nhất, đối phương là người cuồng nhiệt tôn giáo hoặc là phần tử khủng bố hay kẻ tập kích bởi vì cho tới nay không có nhận được tin có bom phạm uy hiếp, cơ bản có thể bài trừ động cơ chính trị. Thứ hai, phạm vi mục tiêu nổ cực kỳ rõ ràng, bom chỉ là người có thủ đoạn, hắn muốn giết hại người nào đó trong xe, vì giấu đi tai mắt dứt khoát đem tất cả mọi người giết chết. Dừng một lát, Thường Nhạn đưa ra một khả năng khác. Cũng có khả năng hắn cũng ở trên xe, hắn muốn tự sát, muốn cho mọi người chôn cùng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thời gian không nhiều, manh mối quá ít, hết thảy đều là tôi suy đoán, chỉ có thể dùng làm tham khảo, cụ thể như thế nào làm, còn muốn xem các người. Kinh sở thanh âm vẫn trầm ổn như cũ. Tốt, tôi đã biết tổ phá bom thế nào rồi. Liễu Ngọc nói chen vào mồm. Còn khoảng 20 phút nữa là có thể đuổi tới nhà ga. Tốt, kinh sở cúp điện thoại, thấy Dương Miên Miên mắt trông mong mà nhìn anh đem cô kéo đến một góc an tĩnh. Miên Miên, anh không xuống xe e, cũng không xuống xe. Dương Miên Miên trước khi anh còn chưa đem lời nói ra miệng liền cực kỳ thống khoái mà bác bỏ kiến nghị sắp tới của anh. Kinh sở không biết làm sao mới tốt liền thở dài. Em phải biết chuyện này rất nguy hiểm, em ở cạnh anh, dừng một chút cô lại nói, em giúp anh, hiện tại em cũng không thể giúp được cái gì. Dương Miên Miên mấp máy miệng, em đi ăn một cốc kem đây, giữ cho bản thân bình tĩnh một chút. Kinh sở đem ví tiền đưa cho cô, muốn ăn cái gì liền mua đi, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh. Anh đem điện thoại giữ lại, nhưng là một gián điệp chung chiến đấu cơ, di động của kinh sở phi thường kiên định nhìn về phía Dương Miên Miên quy phục. Miên Miên yên tâm, tùy thời điểm tôi sẽ báo tin tức cho cô. Cô lúc này mới tiếc nuối rời đi. Trở lại toa ăn, cô chọn một hộp kem vị dâu tây, muốn tìm một nơi ngồi xuống, nhìn tới nhìn lui thế nhưng chỉ có chỗ đối diện kim hâm chưa có ai ngồi, liền như cũ ngồi xuống ở nơi đó. Kỳ quái chính là, lần này kim hâm lại không có ý đồ muốn cùng cô nói chuyện, chỉ là trên mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ. Dương Miên Miên nghe thấy ba lô của hắn nhỏ giọng nói. Tiểu hâm lại biến thành kim hâm rồi, thái độ giống như lại chịu kích thích vậy. Mộng Điệp vừa mới nhắn tin đến, sau đó liền biến thành cái dạng này. di động lo lắng, hắn mỗi lần biến thành như vậy tôi đều cảm thấy sợ hãi, cảm giác căn bản không biết hắn suy nghĩ cái gì. Dày lại nói, cảm giác như hương vị cam du vẫn chưa tán xong, cực khó ngửi, hiện tại còn dính vào trên người tôi. Quần áo kỳ quái, cậu như thế nào lại dính lên cái loại đồ vật này? Mấy ngày hôm trước Tiểu Hâm, không, là Kim Hâm đi đến một nhà máy hóa chất cầm thật nhiều đồ vật trở về, chắc là lúc ấy dính lên. Dày ngẫm nghĩ một chút, có chút nhớ không rõ. Quần áo liền nói, có phải lần trước ở phòng thí nghiệm dính lên hay không, Tiểu Hâm dù sao cũng là học hóa học chuyên nghiệp không phải sao? Dương Miên Miên nghe đến đó, đã cảm thấy kem đồ nghẹn ở cổ họng, chết sống đều nuốt không nổi nữa. Hóa học chuyên nghiệp, nhà máy hóa chất, hiện tại dưới tình huống như thế này nghe kiểu gì đều cảm thấy sờn tóc gáy. Đại khái là ánh mắt cô quá mức trực tiếp, Kim Hâm quay đầu nhìn cô một cái, lạnh lùng hỏi. Làm sao vậy, anh, Dương Miên Miên thanh thanh giọng nói, đại não nhanh chóng vận chuyển lên. Anh đừng thương tâm, Kim Hâm khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, vì cái loại đàn bà này thương tâm, cô ta, không đáng, hắn biểu tình lạnh nhạt cùng với lúc trước như hai người khác nhau. Anh suy nghĩ cẩn thận rồi thật tốt, là một cái tiểu mỹ nữ thông thường chỉ có người khác cùng Dương Miên Miên đến gần phần tuyệt không có chuyện chính cô chủ động tìm đề tài, nhưng là lúc này lại không chấp nhận được cô không đi tiếp cận. Anh nói anh học ở Đại học Lan Châu, anh chuyên ngành gì? Không liên quan cô, thái độ Kim Hâm hiển nhiên là vứt người ta xa ngàn dặm ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Miên Miên càng cảm thấy kỳ quái. Anh làm sao vậy, vừa rồi anh không giống như thế này. Ngu xuẩn, Kim Hâm hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, không muốn cùng cô tiếp tục nói. Dương Miên Miên cúi đầu ăn hộp kem, chỉ cảm thấy điểm khả nghi xuất hiện quá nhiều, vừa mới nãy Kim Hâm thấy cô còn giống như thấy tình nhân trong mộng, hiện tại như thế nào đột nhiên liền biến thành thái độ như vậy. Trở mặt cũng quá nhanh, cảm giác giống người nhân cách phân liệt. Đang nghĩ ngợi, đoàn tàu tốc độ chậm lại, đến trạm. Lúc trước Thường Nhạn phân tích Dương Miên Miên cũng nghe thấy, cô đem ánh mắt chuyển hướng Kim Hâm, bám giết không tha hỏi. Anh ăn cơm xong chưa, Lan Châu còn cách rất xa. Lúc này đây quay đầu tới Kim Hâm đột nhiên biến thành người giống trước kia co quắp dáng điệu bất an. Ai, không, không phải, tôi ăn bánh bích quy. Biến trở về rồi, Dương Miên Miên buồn bực liền nghe thấy di động cười trộm một tiếng. Tiểu Hâm đã trở lại, quả nhiên vẫn là loại nữ nhân ngu xuẩn kia không biết Tiểu Hâm đáng yêu nhường nào, tên Kim Hâm đáng ghét tốt nhất hắn vĩnh viễn đừng xuất hiện. Càng ngày càng như là nhân cách phân liệt sao? Những lời này là có ý tứ gì? Dương Miên Miên khổ bức mà nghĩ, vẫy tay làm tiếp viên đưa một phần cơm cho anh ta. Tôi mời anh ăn, này như thế này giống như coi tôi là loại không biết xấu hổ. Kim Hâm mặt đỏ ửng lên, Dương Miên Miên ra vẻ hào phóng. Ăn đi, đừng khách khí, tôi còn muốn anh cùng tôi nói chuyện về Lan Châu đấy, dù sao tôi cũng thực nhàm chán. Mỹ nữ thình lình xảy ra yêu ái làm Kim Hâm càng thêm thụ sủng nhược kinh, giống như tay chân cũng không biết nên để nơi nào. Kim Hâm đối với Miên Miên hoàn toàn không có sức chống cự, dăm ba câu đã bị bộ ra gốc gác, so với hắn từ trước trải qua, bị nữ võng hữu lừa tiền quả thực chính là hạt bụi. Đầu tiên, hắn có một tuổi thơ cực kỳ bất hạnh, cha thì có khuynh hướng bạo lực, mẹ hắn không thể chịu đựng nổi liền cùng nam nhân khác chạy trốn, cha hắn tức giận liền phát tiết lên người hắn. May mắn ông ta thực mau bởi vì say rượu rơi xuống sông chết mất. Lúc sau nhật tử hơi chút hảo quá một chút, Kim Hâm được đến nhà thân thích hoặc nhiều ít có chút viện trợ, bình an học đến được đại học, trừ bỏ chuyện sinh hoạt hắn có một chút nho nhỏ bối rối. Cái gì bối rối nhỏ? Dương Miên Miên hỏi, trí nhớ tôi không được tốt, Kim Hâm xấu hổ nói. Đôi khi đang nói tôi sẽ thất thần quên mất phía trước nói gì đó. Dương Miên Miên nhíu nhíu mày một lát nhưng lời nói của hắn lại không để trong lòng. Có phải hay không anh học tập quá vất vả, tôi đôi khi cũng như vậy, sẽ quên mất chính mình nhìn cái gì. Kim Hâm thoáng thả lỏng tâm trạng, Dương Miên Miên lại hỏi hắn học hóa học chuyên nghiệp cảm thấy thế nào, có thú vị không, ai biết Kim Hâm sờ sờ đầu. Thành tích tôi không được tốt, liền lưu manh nhật tử mà thôi, mỗi lần thi cử đều là xoa vừa chạm mốc tiêu chuẩn. Đối với hóa học cũng không có gì hứng thú, di động hắn ở nơi đó liên tiếp gật đầu. Tuy rằng Tiểu Hâm hơi ngốc, vẫn là Kim Hâm lợi hại hơn, nếu không phải lúc thi đại học Kim Hâm đột nhiên xuất hiện, phòng trường thiếu hai điểm liền rớt ai. Loại này tự mang giải thích hiệu quả thật là phá lệ sảng khoái, Dương Miên Miên thay đổi tư thế, nâng má, đột nhiên nói một câu. Vậy anh có biết chế tạo bom? Trên lý thuyết là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hâm có điểm mê man, cô vì cái gì muốn hỏi như vậy, nhưng lời nói còn chưa nói xong biểu tình liền trở nên thập phần hung ác. Cô muốn nói cái gì? Những lời này vừa nói xong, biểu tình lập tức biến trở về phía trước bộ dáng mờ mịt nghi hoặc tiếp theo thượng một câu nói xong. Có thể, nhưng tôi không có thử qua, cô hỏi cái này để làm gì? Dương Miên Miên thấy hắn trong vòng vài giây lại hai lần biến đổi sắc mặt, trong lòng ý tưởng là cư nhiên bị nhân cách phân liệt, tốc độ biến sắc mặt quả thực rất tuyệt. Tôi nói, anh thật sự không phát hiện sao? Dương Miên Miên nhỏ giọng nói, anh vừa mới đột nhiên, Kim Hâm mê man mà nhìn coi, cô đang nói cái gì? Câm miệng, thực hiển nhiên, một nhân cách khác đã xuất hiện. Dương Miên Miên hơi mang tò mò mà nhìn hắn, cô là lần đầu tiên nhìn thấy người nhân cách phân liệt thực sự, khó tránh khỏi đánh giá vài lần. Anh như thế nào lại thay đổi? Không được phép nói cho cậu ta. Tiểu Hâm, Kim Hâm đặc biệt lạnh nhạt nhìn cô, bằng không tôi giết chết cô. Biểu tình hung ác kia của hắn làm người ta tuyệt không hoài nghi tính chân thật ở những lời này hắn nói. Dương Miên Miên ở trong lòng nhất thời không biết nên làm như thế nào, tầm mắt cô dao động trực tiếp cầm di động gửi tin nhắn cho Thường Nhạn, về phần số điện thoại cô đã sớm ở chỗ di động kinh sở nhìn qua. Thường Nhạn nhận được tin nhắn chính là những dấu chấm liên tiếp cùng gạch khúc dạo đầu chính là tương đương hấp dẫn lực chú ý của cô. Không cần phải dịch cũng biết chính là tín hiệu SOS. Cô khó hiểu tin nhắn thứ hai lập tức liền tới, một chuỗi dài, nhưng có kinh nghiệm phía trước Thường Nhạn lập tức liền biết đây là ma tư mật mã, lập tức kêu lên Bạch Bình tới phân tích. Cô ấy nói, bom phạm có khả năng ngồi ở phía đối diện cô ấy, tên là Kim Hâm. Bạch Bình tức khắc mở to hai mắt nhìn, đây là ai? Liễu Ngọc lại đây nhìn thoáng qua số điện thoại, tức khắc kinh ngạc đến ngây người. Đây là điện thoại của Miên Miên, cô gặp phải bom phạm khi nào? Như vậy tức là hôm nay có tới hai người là bom phạm. Thường Nhạn quay đầu nhìn Liễu Ngọc, thật sự là không đành lòng cô chẳng hay biết gì. Kinh sở đi cùng bạn gái. Đúng vậy, à, Liễu Ngọc rốt cuộc không phải thật sự ngu ngốc, bị Thường Nhạn nhắc một chút liền hiểu ra, tức khắc cảm thấy tam quan đều nứt sạch. Thường Nhạn không hề để ý cô, nói Bạch Bình lập tức phát tin nhắn trở về. Cố gắng đừng kích thích anh ta, tiến thêm một bước tra giữ tin tức. Dương Miên Miên nhận được tin nhắn, sau một hồi cân nhắc ý của bọn họ tức là không cho phép cô đem việc phá bom này lộ ra, còn phải cùng tên Kim Hâm kia nói bóng nói gió. 20 giờ 14, 27, 11, 18, vì, nhờ một bạn bình luận tôi mới nhận ra chương này chưa được chỉnh sửa kỹ càng đã đăng lên. Thành thật xin lỗi, cách chương.